vô địch thiên hạ 360 chương 3583 bắt côn phong Chu Khải Minh bộ mặt bị Hoàng Tiểu Long trọng nhiên giẫm mạnh. Như lưu tinh chủy lạc. Lần nữa đập xuống về trong đại điện. Sáng thí thần điện tổng điện bên ngoài. Trần Tất cùng sáng thí thần điện. Hằng Thiên Minh chúng sáng thí thần chính thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem Vương Tài Húc. Tưởng Hồng bọn người trùng kích đại trận lúc. Đột nhiên nghe được ầm ầm nổ vang. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy được Chu Khải Minh bị Hoàng Tiểu Long giẫm mặt một màn. Thẳng đến Chu Khải Minh một lần nữa đập xuống trong đại điện. Trần Tất bọn người vẫn trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó. Vừa rồi cái kia là Chu Khải Minh đại nhân sáng thí thần điện một vị nào đó đại viên mãn sáng thí thần ngơ ngác hỏi. Trần Tất một bàn tay quạt tới. Cả giận nói. Làm sao có thể là Chu Khải Minh đại nhân tát đến vị kia đại viên mãn sáng thí thần một mặt tử thủ ấm. Vị kia đại viên mãn sáng thí thần giận mà không dám nói gì. Hoảng sợ cười bồi. Đúng. Đúng thuộc hạ bị hoa mắt. Làm sao có thể là Chu Khải Minh đại nhân thế nhưng là vừa rồi rõ ràng là Chu Khải Minh đại nhân a. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này. Trong đại điện. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rơi xuống đất Chu Khải Minh. Nó trên mặt. In một dấu chân thật là lớn. Kỳ thật cũng là Chu Khải Minh chủ quan khinh địch. Không phải vậy. Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh nát hắn cái cằm. Càng không khả năng dễ dàng như thế giấm mặt. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên. Tinh Long thần thủ ước vạn rễ cây vung ra. Lần nữa đem Chu Khải Minh quất bay. Thừa dịp ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không cho Chu Khải Minh cơ hội thở dốc. Lấy Chu Khải Minh 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực thực lực. Hay là có khả năng đào tẩu. Dù là Chu Khải Minh là 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Nhưng là vẫn bị Tinh Long thần thủ cái này vũ trụ chí bảo quất đến ra chóc thịt bong. Sâu đủ thấy xương. Ngay tại Chu Khải Minh bị quất bay trong nháy mắt. Chu Khải Minh phẫn nộ cuồng hống. Đột nhiên mãnh liệt bắn mà quay về. Trong tay xuất hiện một thanh cử kiếm. Hướng Hoàng Tiểu Long chém tới. Hoàng Tiểu Long, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Khải Minh mặt mũi tràn đầy sát ý, hai mắt huyết hồng. Hắn thanh cử kiếm này lại là siêu việt phổ thông cực phẩm sáng thế khí. Cử kiếm vung ra. Không gian bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trực tiếp cùng Tinh Long thần thụ dung hợp một thể. Hóa thành Tinh Long thần thụ. Ước vạn rễ cây lũng lại. Tựa như cử tường. Ngăn trở đối phương cử kiếm một kích. Đúng lúc này. Chu Khải Minh nhìn thấy Tinh Long thần thụ phía trên. Bay ra tứ đại thần hỏa Thanh Long. Bạch Hổ. Chu Tước. Huyền Vũ tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh lay động đất trời. Hướng Chu Khải Minh đánh tới. Chu Khải Minh quá sợ hãi. Nhanh chóng trốn tránh. Bất quá vẫn là chậm một bước. Bị Bạch Hổ thần hỏa chi linh đánh trúng. Rơi xuống đất lúc. Toàn thân than đen một mảnh. Mùi khét tràn ngập. Đây là vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa Chu Khải Minh không thể tin được. 13 vũ trụ. 13 kiện vũ trụ chí bảo. Đến một kiện là vô thượng nghịch thiên khí vận. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không chỉ có đạt được Tinh Long thần thụ. Còn tìm đến vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa tại Chu Khải Minh kinh hãi lúc. Đột nhiên. Tinh Long thần thụ hóa thành kình thiên cử thụ. Nện nhưng rơi xuống. Trực tiếp đem Chu Khải Minh đánh vào sâu trong lòng đất. Sáng thí thần điện tổng điện mặt đất cũng có cấm chế dày đặc. Nhưng là bị Tinh Long thần thủ oanh kích này. Cấm chế toàn bộ bảo tán. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long đem Chu Khải Minh bắt được trước mặt. Chu Khải Minh yếu ớt thở dốc. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ta là Chu gia thái tử. Ta tổ tiên sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ngươi tổ tiên có thể rời đi vị trí không gian rồi nói sau. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngươi biết Chu Khải Minh ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta nếu không biết, lại thế nào dám ngược sát ngươi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long bắt đầu đối với Chu Khải Minh sư hồn cùng từng cách nhìn kỹ đối phương thể nội. Cách này Chu Khải Minh vậy mà giống như Mai Kiệt. có được hai cái đại thế giới. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, cái này Chu Khải Minh rõ ràng là nửa bước vũ trụ chi cảnh. Hai cái đại thế giới làm sao mới 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long từng cái cẩn thận nhìn kỹ, nghiên cứu, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Theo hắn chỗ ra, Chu Khải Minh hẳn là tu luyện đến nửa bước vũ trụ chi cảnh về sau mới mở ra cái thứ hai đại thế giới. Cho nên hắn cái thứ hai đại thế giới hiện tại mới hơn 50 điểm ước đấu. Hai cái đại thế giới cộng lại là 14 tỷ đấu. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài đại điện âm vang vang vọng không thôi. Lúc trước Hoàng Tiểu Long cùng Chu Khải Minh giao thủ, Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người thấy tình thế không đúng, liền muốn thừa cơ mà chạy. Nhưng là bị bên ngoài Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người ngăn lại. Cái này vang vọng thanh âm chính là Tưởng Hồng, Côn Phong bọn người giao thủ đưa tới động tĩnh. Hoàng Tiểu Long lấy lại tinh thần, đem Chu Khải Minh trấn áp tiến Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Sau đó ra đại điện, liền thấy được giao thủ Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Tưởng Hồng bọn người. Mặc dù Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng một phương có ba vị nửa bước vũ trụ chi cảnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long mang tới 500 sáng thế thần, chiến lực là sáng thế thần điện Hằng Thiên Minh gấp 2. Cho nên Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng bọn người bị Tưởng Hồng cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng bọn người hiện tại gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, sắc mặt đại biến. Ba người không nghĩ tới Chu Khải Minh sẽ bị Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy liền thu thập. Ngay cả Chu Khải Minh còn bị Hoàng Tiểu Long dễ dàng như thế thu thập. Vậy bọn hắn ba người nếu là rơi vào tay Hoàng Tiểu Long, chẳng phải là Hoàng Tiểu Long gặp Côn Phong ba người thần sắc kinh hoàng, lạnh giọng cười một tiếng, thân hình lói lên, liền tới đến ba người trước mặt. Bất quá, lúc này, lại là có một người hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng vọt tới, gào lớn: Hoàng Tiểu Long, ngươi đem Chu Khải Minh đại nhân thế nào, mau thả Chu Khải Minh đại nhân, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long xem xét, chính là cái kia Trần Tất. Hoàng Tiểu Long một tay che trời, liền đem cái này Trần Tất giữ tại ở trong tay, bóp, đem nó cả người xương cốt bóp cái vỡ nát. Sau đó phong bế nó thể nội đại thế giới chi lực, cùng nhau ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong cùng Chu Khải Minh ở chung một chỗ. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đưa ra tay giải quyết Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người. Bởi vì trước khi đến, Hoàng Tiểu Long liền đối với Tưởng Hồng, Vương Tại Húc bọn người đã phân phó, nhất định không thể để cho Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người chạy trốn. Cho nên, Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người từ đầu đến cuối bị Tưởng Hồng, Vương Tài Húc bọn người kéo chặt lấy. Ba người cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long từng cách bắt, phong ấn. Gặp Côn Phong, Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng ba người đều bị Hoàng Tiểu Long bắt. Sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh chúng sáng thế thần tâm không chiến ý. Trốn thì trốn, quỳ sát đầu nhập đầu nhập. Không đến bao lâu, sáng thế thần điện, Hằng Thiên Minh hoàn toàn triệt để tan tác. Hoàng Tiểu Long để Tưởng Hồng, Vương Tại Húc bọn người thanh lý hiện trường, chính mình thì sải bước đi tới sáng thế thần điện bảo khố trước, phá vỡ bảo khố cấm chế. Sau đó đem sáng thế thần điện bảo khố cả một cách thu vào chính mình Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Sáng thế thần điện chính là đệ nhất vũ trụ đệ nhất thế lực, sừng sững vô số tuế nguyệt. Trong bảo khố bảo bối, nhiều như dòng sông Hằng Sa, chất đầy cái này đến cái khác tinh cầu. Có chút linh thạch, có chút tinh thiết, chồng chất cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác siêu cấp đại lục. Hiện tại cũng tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 360 chương 3584 đi vị chi chi địa cuối cùng nhìn xem cái gì tinh thiết quáng thạch. Cái gì linh thạch đều là thứ yếu. Hiện tại đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất hay là vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long đếm ký một chút sáng thí thần điện bảo khố vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hết thảy mới 24 đầu. Bất quá. Ngược lại là có một đầu cực phẩm. Sau đó. Hoàng Tiểu Long lại từ Trần Dĩ Chân. Lâm Đồng trên thân hai người tìm ra Hằng Thiên Minh bảo khố. Chỉ là. Năm đó Hoàng Tiểu Long liền dùng Tinh Long Chi Lân cùng Trần Dĩ Chân. Lâm Đồng hai người hối đoái qua vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cho nên Hằng Thiên Minh trong bảo khố vũ trụ bản nguyên linh mạch không nhiều. Chỉ có mấy cách mà thôi. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu thất vọng. Những này vũ trụ bản nguyên linh mạch lại thêm lúc trước hắn tại Tinh Long vũ trụ Dục Long Viện lúc hối đoái hơn 60 đầu. Đều không đủ 100 đầu. Được rồi, có thể tăng lên bao nhiêu trước tăng lên bao nhiêu đi. Nhìn trước mắt mấy chục đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long thu phục sáng thí thần điện. Hằng Thiên Minh đầu nhập chúng sáng thí thần về sau. Phân phó Tường Hồng. Vương Tài Húc bọn người chỉnh hợp để nhất vũ trụ các đại thế lực cùng giúp mình nhiều hơn tìm kiếm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng nghe ngóng tự nhiên đại thế giới tin tức. Sau đó liền bế quan. Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long trước sau dùng hơn 400 nghìn năm đột phá 15 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem cái này mấy chục đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch luyện hóa sạch sẽ. Hơn nữa còn dùng sáng thế thần điện. Hằng Thiên Minh. Dục Long Viện bảo khố tài nguyên đem Hồng Huyên phi thuyền chế tạo lần nữa một phen. Chế tạo thành thuộc về mình đặc biệt Lam Long phi thuyền. Cái này Lam Long phi thuyền. Cùng Hồng Huyên phi thuyền so sánh. Uy lực tăng lên chí ít nửa cái cấp độ. Mà lại trên phi thuyền. Có Lam Long lạc ấm. Đầu này Lam Long thật không đơn giản. Là Hoàng Tiểu Long dùng trong tam đại bảo khố hiếm thấy nhất màu Lam Long hệ linh thạch chế tạo thành. Cũng lạc ấm vô thượng đại trận ở trong đó. Đồng thời. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Thăng. Ngao Vạn Sơn hai người long hồn phong ấm tại trong Lam Long này. Làm. Đầu này Lam Long chi hồn. Hoàng Thăng, Ngao Vạn Sơn hai người đều là đại viên mãn cực hạn, hai người long hồn uy lực có thể nghĩ. Ngoại trừ chế tạo Lam Long phi thuyền bên ngoài. Hoàng Tiểu Long còn đem Nhật Nguyệt Đan Lô tăng lên thành cực phẩm sáng thế khí. Về phần Tử Lôi Sơn Phong. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn lãng phí thời gian đi tăng lên cực phẩm. Bởi vì có Lam Long phi thuyền cách này siêu việt cực phẩm phi thuyền. Tử Lôi Sơn Phong đã thuộc dư thừa. Hoàng Tiểu Long còn không bằng dùng tăng lên Tử Lôi Sơn Phong thời gian đến lĩnh hội vũ trụ chi cầu áo nghĩa. Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra. Liền gọi đến Vương Tài Húc. Tưởng Hồng bọn người. Hỏi đệ nhất vũ trụ các đại thế lực chỉnh hợp tình huống. Vương Tài Húc Tưởng Hồng bọn người từng cách bẩm báo. Sáng thế thần điện. Hằng Thiên Minh tán loạn. Cho nên. Đệ nhất vũ trụ các đại thế lực chỉnh hợp đứng lên rất là thuận lợi. Cũng không có gặp được trở ngại gì. Hiện tại đệ nhất vũ trụ đã hoàn toàn là Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Hỏi vũ trụ bản nguyên linh mạch sự tình. Vương Tài Húc. Tưởng Hồng bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ ngờ ngộ. Mặc dù đám người toàn lực tìm kiếm. Nhưng là. Cuối cùng cũng chỉ tìm được mười mấy đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Về phần tự nhiên đại thế giới sự tình cũng không có tin tức gì. Xuất quan trước đó. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu liệu đến kết quả này. Cho nên cũng không có quá thất vọng. Trời tối người yên. Trong cung điện. Hoàng Tiểu Long đem Chu Khải Minh cùng bên cạnh hắn cái kia trung niên cao thủ phóng ra. Lần nữa nhìn kỹ hai người thể nội đại thế giới tình huống cùng đối với hai người sưu hồn. Để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là. Bên cạnh hắn cái kia nửa bước vũ trụ chi thần trung niên cao thủ. Cũng không có cái thứ hai đại thế giới. Nhưng lại có được 12 tỷ đấu chiến lực. Hoàng Tiểu Long lần nữa cẩn thận nghiên cứu. Nhìn kỹ. Phát hiện trung niên cao thủ này đại thế giới cùng phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đại thế giới có nhỏ xíu khác biệt. Đầu tiên, trung niên cao thủ này đại thế giới, so phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đại thế giới kiên cố hơn. Nếu đem đại thế giới ví von thành một quả bóng mà nói, trung niên cao thủ này đại thế giới chính là một cái thiết cầu, mà phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đại thế giới thì là một quả bóng nhựa lát tiếp. Mà lại trung niên cao thủ này trong đại thế giới chi lực càng thêm kim lượng. Nhưng là nửa bước vũ trụ chi thần đại thế giới chi lực không có như vậy kim lượng, tựa như là bịt kín cho bụi đồng dạng. Cũng chính bởi vì trung niên cao thủ này đại thế giới cùng đại thế giới chi lực thuế biến gì, khiến cho có được có thể so với 12 tỷ đấu chiến lực. Chẳng lẽ nửa bước vũ trụ chi thần cũng có phân chia mạnh yếu, chỉ là trung niên nhân này lại là tu luyện thế nào mới khiến cho nó đại thế giới cùng đại thế giới chi lực phát sinh như vậy thuế biến. Biến gì chỉ là hai người đảo hồn cùng mộng thiên, Hoàng Thăng lúc trước 200 sáng thí thần một dạng, đều có cấm chế bảo hộ. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách đối với hai người sưu hồn, cũng liền không thể nào biết được như thế nào để đại thế giới cùng đại thế giới chi lực phát sinh như vậy thuế biến. Biến gì? Nói đi, ngươi đại thế giới cùng đại thế giới chi lực là như thế nào tu luyện? Hoàng Tiểu Long hỏi trung niên nhân kia cao thủ. Đối phương lại là mỉa mai âm thanh cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn biết vậy liền đến hỏi chúng ta tổ tiên đi, chỉ cần ngươi đi hỏi chúng ta tổ tiên, chúng ta tổ tiên có lẽ sẽ thương hại ngươi. Nói cho ngươi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi không nói cũng không quan hệ. Về sau ta sẽ đích thân tiến vị trí không gian, đồng dạng sẽ biết đến. Biết ép hỏi vô dụng, cho nên Hoàng Tiểu Long đem hai người ném về Nhật Nguyệt Đan Lô. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long rời đi đệ nhất vũ trụ, 13 vũ trụ. Hắn đi qua Diệt Long vũ trụ, Mộng Thiên vũ trụ, Tinh Long vũ trụ, đệ nhất vũ trụ, còn có 9 đại vũ trụ không có đi qua. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi vị trí không gian, mà là đi 9 đại vũ trụ tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn trước tăng lên tu vi của mình. Diệt Long vũ trụ, Mộng Thiên vũ trụ, Tinh Long vũ trụ, đệ nhất vũ trụ đều có tự nhiên đại thế giới. Theo nói vũ trụ khác cũng là có. Chỉ cần tìm được càng nhiều tự nhiên đại thế giới, tìm tới càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long tin tưởng còn có thể đem thực lực mình tăng lên một mảng lớn. Bất quá, rời đi đệ nhất vũ trụ trước đó, Hoàng Tiểu Long làm phòng vị trí không gian người tới, cho nên bày ra cấm chế dày đặc, cũng truyền một bộ hợp kích chi thuật cho Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một bên du lịch 9 đại vũ trụ, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, một bên lính hội vũ trụ chi cầu áo nghĩa. Khi Hoàng Tiểu Long du lịch xong 9 đại vũ trụ, hơn 200 vạn năm liền đi qua. Trong thời gian này, thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long tìm được 10 cái tự nhiên đại thế giới. Chỉ là vũ trụ bản nguyên linh mạch không nhiều, Hoàng Tiểu Long cơ hồ thu hết xong 9 đại vũ trụ, cũng mới tìm tới hơn 100 đầu. Mà lại thượng phẩm đều rất ít, chớ nói chi là cực phẩm. Bất quá, tại thu hết xong 9 đại vũ trụ rất nhiều tài nguyên về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực từng bước tăng lên, cuối cùng đột phá đến 178 ước đấu. Trở lại đệ nhất vũ trụ lúc, Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người cảm nhận được Hoàng Tiểu Long biến hóa, đều là giật mình không thôi. Hoàng Tiểu Long từ Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người trong miệng biết được, cách này hơn 200 vạn năm, vị trí không gian cũng không có tới người. Không có Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, lẽ ra Chu Khải Minh rơi vào trong tay hắn, Chu gia khẳng định sẽ phái người tới mới đúng. Hay là vị trí không gian Chu gia xảy ra chuyện gì, không thể rảnh tay đến, cũng là thời điểm nên đi vị trí chi địa cuối cùng nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long tự nói. Vô địch thiên hạ 360 chương 3585 ta cứu phụ thân ngươi. Hiện tại 13 vũ trụ đã không có nhiều tư nguyên hơn cung cấp Hoàng Tiểu Long tu luyện, mà lại 13 vũ trụ sự tình đã xong. Cho nên Hoàng Tiểu Long quyết định tiến về vị trí chi địa cuối cùng. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi trước vị trí chi địa cuối cùng, Vương Tài Húc, Tưởng Hồng bọn người đều thỉnh nguyện muốn đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về. Hoàng Tiểu Long lại nói chính mình một người đi qua là được. Vậy ngươi đi vị trí chi địa cuối cùng bao lâu mới trở về? Tưởng Hiểu Vũ đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, còn không biết. Nói đến đây trầm ngâm nói, bất quá ngươi yên tâm, 1.000 năm vạn bên trong ta khẳng định sẽ trở về. 1.000 vạn năm, mặc kệ đến lúc đó tại vị trí không gian như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều quyết định trở về một chuyến. Ngươi, hết thầy cẩn thận. Tưởng Hiểu Vũ thật sâu nói. Ta hiểu rồi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Sau đó, tại Tưởng Hiểu Vũ, Tưởng Hồng, Vương Tại Húc bọn người đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long cưới Lam Long phi thuyền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới vị trí chi địa. Mặc dù Chu Khải Minh bọn người biết xuất nhập vị trí không gian đường tắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long không cách nào đối với Chu Khải Minh bọn người sư hồn, không cách nào biết được đường tắt phương pháp. Cho nên, chỉ có thể dùng trước kia phương pháp đần, trực tiếp phá vỡ vị trí chi địa sương mù dày đặc cấm chế, không ngừng hướng vị trí chi địa cuối cùng tiến lên. Nửa sau về sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến năm đó dừng bước không tiến lên địa phương. Năm đó, hắn có được 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tới chỗ này, không cách nào lại tiến lên. Hiện tại, lấy hắn 17,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại là vẫn dễ dàng vô cùng. Hoàng Tiểu Long thu hồi Lam Long phi thuyền. 17,8 tỷ đấu đại thế giới chi lực trực tiếp chống ra sương mù dày đặc cấm chế. Dậm chân tiến lên. Hoàng Tiểu Long tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng là cũng không so Lam Long phi thuyền chậm. Lại qua hơn 2 tháng, rốt cục sương mù dày đặc tiêu tán. Hoàng Tiểu Long đi tới một cái cự đại không gì sánh được không gian. Chỗ không gian này, không gian pháp tắc có khác với 13 vũ trụ. Bất quá trừ cái đó ra, cùng 13 vũ trụ không sai biệt nhiều. Trời hay là cái kia thiên, địa hay là cái kia địa. Ánh mặt trời chiếu sáng, thiên địa vạn vật tươi đẹp. Mà lại nơi này thiên địa linh khí rất là nồng đậm, rất là tinh thuần. Nơi này tựa hồ chính là 13 vũ trụ bên ngoài thế ngoại đào nguyên. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đảo hồn, một mực kéo dài, phát hiện cách này vị trí không gian so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Tựa hồ so 13 vũ trụ bất kỳ một cách nào vũ trụ còn lớn hơn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội vũ trụ chi cầu chấn động một cái. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Vũ trụ chi chu rốt cuộc lại có cảm ứng trước đó. Tiếp cận vị trí không gian lúc, loại cảm ứng này liền biến mất nửa tháng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đè xuống cảm ứng hướng phía trước một đường bay đi. Hoàng Tiểu Long lướt qua một tòa lại một tòa thành trì. Không biết vượt qua bao nhiêu thành trì về sau. Đột nhiên, vũ trụ chi chu cảm ứng lần nữa biến mất. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thôi động vũ trụ chi cầu, vẫn là không có động tĩnh. Không cam tâm dưới, Hoàng Tiểu Long thường thử mấy chục lần, vẫn là không được, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nếu vũ trụ chi chu cảm ứng ở chỗ này gián đoạn, như vậy vũ trụ chi chu hẳn là ngay tại kề bên này. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long triển khai đảo hồn sư hồn cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá sống vũ trụ chi chu vật như vậy, nếu là đảo hồn tùy tiện đều có thể phát hiện, cũng sớm đã bị những người khác tìm đi. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long hướng về phía trước thành trì bay đi. Lạc Thủy Thành. Hoàng Tiểu Long rơi thân trước cửa thành, chỉ gặp thành trì phía trên dùng chữ viết cổ viết Lạc Thủy Thành ba chữ. Cái này Lạc Thủy Thành, tường thành pha tạp, là Tuế Nguyệt phong hóa dấu vết lưu lại. Xem ra cái này Lạc Thủy Thành là Tuế Nguyệt đã lâu, là một tòa cực cổ lão thành trì. Thành trì rất lớn, nhưng là cửa thành ra vào người cũng không nhiều. Xem ra có rất ít từ bên ngoài đến người đến. Cửa thành có mấy cái thủ vệ, nhưng là đối với ra vào người cũng không đề ra nghi vấn. Cho nên Hoàng Tiểu Long là thông suốt tiến vào Lạc Thủy Thành. Tiến vào Lạc Thủy Thành về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện Lạc Thủy Thành bên trong kiến trúc cũng không có cũ kỹ như vậy. Tương phản, có một loại phong cách cổ xưa vẻ đẹp, mà lại nơi này kiến trúc có một loại kỳ lạ vẻ đẹp. để cho người ta có thưởng vui vẻ mà thôi. Thành đường đi rất rộng lượng, nhưng là người qua đường không nhiều. Bất quá cũng không có quạnh quẽ. Ánh nắng chiếu ánh dưới, cho người ta một loại lại lười vừa ấm cảm giác. Tòa thành trì này người đi đường tựa hồ trải qua rất nhàn nhã, đi đường không vội. Hoàng Tiểu Long cũng thả chậm bước chân, từ từ đi tới, xem xét trong thành kiến trúc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi thong thả lúc, đột nhiên phía trước chạy tới một tiểu nữ hài, ôm lấy Hoàng Tiểu Long đùi, khóc cầu đạo: "Đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu phụ thân ta đi, mau cứu phụ thân ta đi, người Trương gia mau đánh chết phụ thân ta, không ai cứu ta phụ thân, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Nữ hài chỉ có 8-9 tuổi quang cảnh, dáng dấp nhu thuận yêu lời cái chủng loại kia, đặc biệt là cặp kia đen nhánh con mắt, rất là nhận người ta thích. Chỉ là bây giờ lại là khóc đến như là lệ nhân, hung hăng xin Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. "Tiểu muội muội, ngươi trước đứng lên." Hoàng Tiểu Long cùng nhan nói, hai tay đỡ dậy tiểu nữ hài, hỏi: "Phụ thân ngươi ở đâu? Người Trương gia tại sao muốn đánh chết phụ thân ngươi?" Tiểu nữ hài lau nước mắt, nức nở nói: "Bọn hắn cố ý vu oan phụ thân ta, nói phụ thân ta trộm bọn hắn Trương gia thông linh ngọc. Cái kia thông linh ngọc rõ ràng là nhà chúng ta tổ truyền đồ vật, phụ thân ta không cho, bọn hắn đánh ta phụ thân, muốn ta phụ thân đem cái kia thông linh ngọc giao ra. Phụ thân ta bị bọn hắn đánh cho thổ huyết, tiếp tục như vậy nữa, phụ thân ta liền bị bọn hắn đánh chết. Ta cầu rất nhiều người, đều không có người nguyện ý cứu ta phụ thân." "Tiểu muội muội đừng nóng vội, ngươi bây giờ mang ta đi." Hoàng Tiểu Long lau khô tiểu nữ hài nước mắt, nói ra: "Ta cứu ngươi phụ thân." Tiểu nữ hài nghe chút, tranh thủ thời gian lôi kéo Hoàng Tiểu Long chạy về phía trước. Không đến bao lâu, tiểu nữ hài liền dẫn Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa cổ viện con trước mặt. Cổng sân rất rách nát, tường vây đồng dạng rách nát, lâu năm thiếu tu sửa. Sân nhỏ như này quả thực là không thể ở người. Bên trong truyền đến gào to ẩu đả âm thanh: "Đánh cho ta, dùng sức đánh!" Có người kêu gào nói: "Đào lão đầu, hôm nay ngươi không đem cái kia thông linh ngọc sao ra, ta liền đánh chết ngươi, đưa ngươi thi thể ném tới bên ngoài trên đường phố, xem ai dám đến thay ngươi nhặt xác." Phụ thân tiểu nữ hài khóc vọt vào, Hoàng Tiểu Long đi vào theo, liền thấy được 4-5 người chính vây quanh một cái lão đầu gầy ẩu đả. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, cái này lão đầu gầy là tiểu nữ hài phụ thân, mặc dù ngoài ý muốn, bất quá Hoàng Tiểu Long không có quên lần này tới là cứu người, cho nên một tay phất lên, liền đem Trương gia mấy người toàn bộ vung bay. Trương gia mấy người đập xuống đến sân nhỏ một góc, bao quát vừa rồi kêu gào người trung niên kia. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tiểu nữ hài phụ thân ngẩn ngơ, hắn miệng đầy là huyết địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Phụ thân, vị đại nhân này là ta trên đường tìm tới, hắn là tới cứu ngươi." Tiểu nữ hài nước mắt tiếng nói. Lúc này bị ngã đến mũi mặt sưng xanh Trương gia mấy người từ mặt đất bò lên: "Tiểu tử, ngươi muốn chết dám quản chúng ta Trương gia sự tình?" Vừa rồi kêu gào người trung niên kia tức giận chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 360 chương 3586, ta muốn mua ít đồ. Hoàng Tiểu Long đưa tay nắm một cái, nắm chặt đối phương ngón tay, sau đó uốn éo, liền nghe trung niên trắng hán kia kêu thảm một tiếng, ngón tay bị Hoàng Tiểu Long xinh xinh vặn gãy. Vân quản sự mấy người khác giật mình lao đến, bất quá bọn hắn còn không có tới gần, liền bị một cỗ lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Trương gia những người kia, nhìn trước mắt trung niên trắng hán, cười nói: "Các ngươi Trương gia rất đáng gờm sao? Chẳng lẽ còn không ai dám quản các ngươi Trương gia sự tình?" Trung niên trắng hán vân quản sự kia không có trả lời, một tay khác phẫn nộ một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm, nắm chặt quả đấm đối phương, lại là uốn éo, đem đối phương toàn bộ nắm đấm đều xoay thành bánh quai trèo hình dạng. Cái kia Vân quản sự đau đến như là như mổ heo, kêu to không thôi. Mau buông ta ra. Không phải vậy, ta bảo ngươi đi không ra Lạc Thủy Thành. Vân quản sự dưới sự đau nhức kịch liệt, trách móc kêu lên. Nghe đối phương uy hiếp, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, hai tay lần nữa uốn éo, lại uốn éo một vòng. Cái kia Vân quản sự đau đến chết đi sống lại, mặt mũi trắng bịch, hắn hai mắt phun ra lửa, dùng loại kia cực kỳ hung áp, cừu hận ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhưng là lần này, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Thấy đối phương hung áp cừu hận mà nhìn mình, Hoàng Tiểu Long lần nữa uốn éo, cái kia Vân quản sự kêu thảm không thôi. Đại nhân, ta không dám, không dám, van cầu ngươi. Hắn nhanh chóng kêu lên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta mà nói a. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói. Các ngươi Trương gia rất đáng gờm sao? Vân quản sự sợ Hoàng Tiểu Long lại uốn qua uốn lại, tranh thủ thời gian hồi đáp. Chúng ta Trương gia là Lạc Thủy Thành tứ đại gia tộc, lão tổ tông chúng ta thế nhưng là một vị thủy tổ cường giả, ngay cả chúng ta Lạc Thủy Thành thành chủ đều được kính để cho lão tổ tông chúng ta nha. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt ứng một chút, cười nói, ta còn tưởng rằng là cao thủ cỡ nào đâu, nguyên lai chỉ là một vị thủy tổ. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tay đẩy, đem cái kia Vân quản sự đẩy bay, ngã chó đớp cứt. Các ngươi đi thôi, về sau lại đến, ta giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đúng đúng, không dám không dám. Cái kia Vân quản sự liên tục không ngừng nói. Sau đó một mặt hoảng sợ cùng Trương gia mấy người cũng như chạy trốn nhanh chân xông ra sân nhỏ. Biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu nữ hài cùng cha nó thân trợn mắt hốc mồm. Tiểu lão nhân khấu tạ đại nhân ăn cứu mạng. Tiểu nữ hài phụ thân đào lão đầu lúc này đối với Hoàng Tiểu Long dập đầu. Hàm nhi, nhanh khấu tạ đại nhân. Đồng thời, hắn lôi kéo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài muốn cong xuống lúc, Hoàng Tiểu Long đem hai người đỡ lên tiện tay mà thôi mà thôi. Đại nhân, ngươi hay là mau rời đi đi. Trương gia thế lớn. Tiểu lão nhân không muốn bởi vì ta sự tình liên lụy đại nhân. Tiểu nữ hài phụ thân đào lão đầu nói ra. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói thủy tổ mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Sau đó nhìn đối phương, ngươi thánh mạch bị đoạn, ta hiện tại liền giúp ngươi nối liền đi. Cái kia đào lão đầu nghe vậy chấn động toàn thân. Giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đại nhân, ngươi làm sao mà biết được hắn thánh mạch đích thật là bị người dùng kinh người thủ pháp đánh gãy qua. Mà lại là toàn thân thánh mạch toàn bộ bị đánh gãy. Nhưng là đây là rất nhiều năm trước chuyện. Cũng chính là bởi vậy, hắn thực lực một ngã xuống đáy, cùng phế vật không có gì khác biệt. Không phải vậy, hắn như còn có trước kia thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thực lực tại, đâu còn sẽ cho cái kia Vân quản sự mấy người bất luận cái gì ẩu đả. Tự nhiên là nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long cười cười. Đào lão đầu lắc đầu. Ta thánh mạch toàn bộ bị đoạn, chính là dùng đại đạo linh dược cũng rất khó tiếp được. Cả đời này muốn khôi phục đã là không thể nào. Hoàng Tiểu Long lúc này đưa tay, một trường khắc ở đối phương ngực. Một vệt kim quang từ Hoàng Tiểu Long bàn tay bắn ra, trong nháy mắt liền tuôn hướng đối phương thể nổi mỗi một hẻo lánh. Đào lão đầu khiếp sợ phát hiện, khi Hoàng Tiểu Long bàn tay kim quang vọt tới trong cơ thể hắn, chỗ nào bị đoạn thánh mạch liền tự động nối liền, khôi phục như lúc ban đầu ngắn ngủi mấy hơi thở. Trong cơ thể hắn toàn bộ bị gãy mất thánh mạch vậy mà hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn không ngừng. Hắn một lần nữa bị nối liền thánh mạch so trước kia cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn. Khô cạn đã lâu thánh mạch bên trong, thánh lực như đào thiên sóng lớn đồng dạng mãnh liệt. Cái này đào lão đầu nhất thời không biết là nên cười hay nên khóc. Hắn là cao hứng muốn khóc. Đào hành khấu tạ đại nhân. Đào lão đầu kích động, trong vui mừng, hướng Hoàng Tiểu Long bái phục xuống tới, ngũ thể nằm dạp trên mặt đất, cung kính cực kỳ. Đào hành nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa, Về sau đào hành cách mạng này chính là đại nhân cách này mấy ngàn năm. Hắn thánh mạch bị phế. Sống không bằng chết. Trốn ở đây Lạc Thủy Thành. Vốn là định lúc này chết già ở cách này. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long để hắn lại cháy lên hy vọng. Để hắn dục hỏa tái sinh. Hoàng Tiểu Long nghe cái kia đào lão đầu khấu tạ. Nói nguyện vì chính mình ra sức châu ngựa. Từ chối cho ý kiến cười cười. Bây giờ có thể cho hắn hiểu mệnh. Chính là phổ thông sáng thí thần đều không có tư cách này. Đào Hàm Nhi bái tạ đại nhân. Tiểu nữ hài gặp đào lão đầu khấu tạ cũng hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa bái tạ nói. Hoàng Tiểu Long cười nói đều đứng lên đi. Đào lão đầu đào hành lúc này mới cùng nữ nhi đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh rách nát sân nhỏ. Nói ra. Viện này. Liền tử bỏ đi. Chúng ta đi mặt khác mua một tòa tốt một chút. Đào lão đầu nói ra toàn bằng đại nhân làm chủ. Sau đó có chút xấu hổ nói chỉ là ta hiện tại trong tay cũng không có bao nhiêu thánh linh thạch cùng thánh tệ. Ta có. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay. Hắn mặc dù không có thánh linh thạch cùng thánh tệ. Nhưng là hắn có đại đạo linh thạch cùng đạo tệ lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại giá trị bản thân. Đâu còn sẽ thiếu linh thạch cùng đạo tệ. Mặc dù nói vị trí không gian bên trong sử dụng đạo tệ cùng 13 vũ trụ khác biệt. Nhưng là đừng quên Chu Khải Minh. Trần Tất còn có Long Bá thủ hạ cái kia 200 sáng thí thần thế nhưng là bị Hoàng Tiểu Long bắt. Chu Khải Minh. Trần Tất bọn người trên thân đạo tệ đương nhiên sẽ không thiếu. Chu Khải Minh tùy tiện trên người một người đạo tệ đều là đến triệu ước kế. Thế là, Hoàng Tiểu Long. Ba người ra sân nhỏ, hướng Lạc Thủy Thành Thương hội tới. Đào lão đầu đào hành mặc dù trước đó thánh mạch đứt đoạn. Nhưng là tới này Lạc Thủy Thành dù sao mấy ngàn năm. Cho nên đối với Lạc Thủy Thành hay là quen thuộc. Rất nhanh. Liền dẫn Hoàng Tiểu Long tới Lạc Thủy Thành lớn nhất thương hội Kim Hải Thương Hội. Kim Hải Thương Hội là chúng ta Kim Hải Thiên Triều lớn nhất thương hội, lệ thuộc chúng ta Kim Hải Thiên Triều. Đào Hành nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi tiến vào Kim Hải Thương Hội. Kim Hải Thương Hội là Kim Hải Thiên Triều đệ nhất thương hội. Cũng là Lạc Thủy Thành lớn nhất thương hội. Trang hoàng đến vàng son lộng lẫy. Đào Hàm Nhi cho tới bây giờ không có tiến vào như vậy vàng son lộng lẫy thương hội. Nhất thời e sợ co lại ở bên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười cười. Co kéo Đào Hàm Nhi tay nhỏ. Cười nói. Không cần sợ. Đào Hàm Nhi nhu thuận gật đầu có đại nhân tại. Hàm Nhi không sợ. Hoàng Tiểu Long cười. Có lẽ là Đào Hành. Đào Hàm Nhi hai người giả dạng Lam Lũ nguyên nhân. Cho nên Hoàng Tiểu Long ba người sau khi đi vào, cũng không có người tới chào hỏi. Hoàng Tiểu Long đi thẳng tới hối đoái cửa sổ trước mặt, lấy một thanh đạo tệ đi ra, ném lên bàn. Đối với Kim Hải Thương Hội Tiểu Nhị nói, ta muốn mua ít đồ. Vô địch thiên hạ 360 chương 3587 kiếm đạo môn giống Lạc Thủy Thành dạng này xa xôi cổ thành chi nhánh. Tiểu nhị kia ngay cả cái thánh cảnh đều không phải là. Chỉ là cái cửa kiếp bán thánh. Nhìn thấy trước mặt cái kia một nắm lớn đạo tệ. Giật mình kêu lên. Nước bọt thẳng nhưng một nuốt. Thương hội trong đại điện. Có Lạc Thủy Thành không ít danh môn quý tộc thiếu chủ. Thiếu phụ. Tiểu thư tại mua sắm đồ vật. Bị Hoàng Tiểu Long cái kia một nắm lớn đạo tệ tách ra đi ra đại đạo chi uy cũng giật mình kêu lên. Đạo tệ chính là sáng thế thần dùng đặc chế sáng thế khí lạc ấm phát ra. Mỗi một mai đạo tệ đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Có đại đạo chi uy. Hoàng Tiểu Long cái kia một nắm lớn đạo tệ. Có 200-300 mai. Cái kia đại đạo chi uy tụ tập cùng một chỗ. Rất là kinh người. Đại nhân, không biết ngươi muốn mua gì tiểu nhị kia chi chi ngơ ngô kính sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta muốn mua một tòa Lạc Thủy Thành phủ đệ tốt nhất lớn nhất. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đại nhân xin chờ một chút, ta cái này liền bẩm báo cho chúng ta hội trưởng. Tiểu nhị vội vàng nói, sau đó bẩm báo lên trên. Rất nhanh. Lạc Thủy Thành Kim Hải Thương Hội phân hội hội trưởng Trần Đức An liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái này Trần Đức An mặc dù là Kim Hải Thương Hội phân hội hội trưởng, nhưng là thực lực cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đạo tôn còn kém một bước. Đương nhiên, hắn ở trong mắt Hoàng Tiểu Long thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại là Lạc Thủy Thành đệ nhất cao thủ. Trần Đức An đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính, rất là khách khí, hướng Hoàng Tiểu Long đề cử Lạc Thủy Thành bỏ trống tốt nhất vài tòa phủ đệ. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều cân nhắc, bỏ ra hơn một vạn mai đạo tệ, mua vị trí tốt nhất, lớn nhất, đắt nhất tòa kia. Giống Lạc Thủy Thành dạng này xa xôi cổ thành, phủ đệ hay là rất rẻ. Hơn một vạn mai đạo tệ, đổi thành thánh tệ mà nói, đó chính là hơn một ức thánh tệ. Có thể nói giá trên trời. Trần Đức An thay Hoàng Tiểu Long làm xong hết thảy thủ tục đằng sau, muốn đích thân cùng đi Hoàng Tiểu Long đi nghiệm thu phủ đệ lúc, Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, làm cho đối phương sắp mở ra phủ đệ cấm chế lệnh bài cho đào hành là được. Trần Đức An cũng không dám nói thêm cái gì, đem phủ đệ lệnh bài cho đào hành. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, đại nhân nếu có cái gì việc nhỏ cần làm thay, cứ mở miệng, Đức An nhất định toàn lực làm tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng đào hành, đào hàm nhi ra Kim Hải Thương Hội. Chỉ là Hoàng Tiểu Long ba người vừa rời đi Kim Hải Thương Hội không có bao xa, liền thấy được Trương gia một đoàn cao thủ từ cuối con đường hứng thú bừng bừng lao đến. Có 400-500 người, đem Hoàng Tiểu Long ba người trước sau vây chật như nêm cối. Nhị thiếu chủ, chính là tiểu tử kia, cái kia Vân quản sự đi vào một người trẻ tuổi sau lưng, chỉ vào Hoàng Tiểu Long kêu lên. Người trẻ tuổi chính là Trương gia nhị thiếu chủ Trương Thiếu Hoàng, cũng là Lạc Thủy Thành thế hệ trẻ tuổi cao thủ số 1 số 2, là cái thánh cảnh cao giai. Trương Thiếu Hoàng đi ra, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long sau lưng đào hành trên thân, khóe miệng khẽ nhích. Đào lão đầu, ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám để cho người ta đả thương ta Trương Thiếu Hoàng nô tài. Đào hành cung kính đứng thẳng sau lưng Hoàng Tiểu Long, không có lên tiếng. Nha, xem ra thật đúng là cho là mình tìm tới chỗ dựa, ngay cả ta lời nói cũng dám không trả lời. Trương Thiếu Hoàng lạnh nhạt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là từ bên ngoài đến đệ tử của gia tộc nào nói cho ngươi? Tỷ phu của ta thế nhưng là kiếm đạo môn môn chủ đệ tử thân truyền. Kim Hải Thiên Triều phía dưới, cổ tộc san sát, có đại giáo vô số. Cái này kiếm đạo môn chính là đạo tôn cấp đại giáo. Mặc dù không tính là Kim Hải Thiên Triều thế lực đỉnh cấp, nhưng là cũng là nhất lưu thế lực. Tại Lạc Thủy Thành cùng Lạc Thủy Thành bốn phía mấy vạn tòa thành trì, chính là cự vô phách tồn tại. Kiếm đạo môn chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ngươi bây giờ mang theo những người này có bao xa liền lăn bao xa. Không phải vậy, ta không để ý tiêu diệt các ngươi. Trương Thiếu Hoàng khẽ giật mình, hai mắt nhíu lại, tựa hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long nghe được kiếm đạo môn đằng sau lại còn chấn định như thế. Nhất thời kinh nghi, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Trương Thiếu Hoàng nhìn lại, trên mặt vui mừng. Đại tỷ phu sau đó tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chỉ gặp nơi xa có mười mấy người chính đạp không mà đến. Người mặc đại đạo cẩm bào, khí độ cùng khí thế không biết muốn thắng Trương Thiếu Hoàng gấp bao nhiêu lần. Người tới chính là Trương Thiếu Hoàng trong miệng đại tỷ phu, cũng là kiếm đạo môn môn chủ đệ tử thân truyền Hứa Kỳ. Ngoại trừ Hứa Kỳ, còn có kiếm đạo môn hơn 10 người đệ tử hạch tâm. Cách này Hứa Kỳ là kiếm đạo môn môn chủ nhỏ nhất đệ tử. Mặc dù bái nhập kiếm đạo môn thời gian không dài, nhưng là hắn thực lực cùng thiên phú xa không phải Trương Thiếu Hoàng có thể so sánh. Là một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ, lại thêm bản thân thiên phú, chiến lực không thể so với rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong yếu. Tại Lạc Thủy Thành, có thể nói là hoàng tảo vô địch tồn tại. Hứa Kỳ gặp Trương Thiếu Hoàng tới đón, gật đầu nói, ta cùng chư vị sư để ngoại xuất nhiệm vụ. Trên đường đi qua Lạc Thủy Thành, liền thuận đường tiến đến nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới trong Lạc Thủy Thành này lại còn có người khẩu khí lớn như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, mắt có hàn mang. Trong mắt hắn, Lạc Thủy Thành chính là một cái hoang dã thành nhỏ. Thế nhưng là cái này nho nhỏ hoang dã chi địa lại có người không đem hắn kiếm đạo môn để vào mắt. Hắn cùng kiếm đạo môn đám người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Trương Thiếu Hoàng cùng sau lưng Hứa Kỳ cung kính mà nịnh nọt nói. Đại tỷ phu nói chính là, người này cũng không biết là ở đâu ra, khẩu khí rất cuồng vọng. Hứa Kỳ bọn người chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chưa nghe nói qua chúng ta kiếm đạo môn, vậy chúng ta hôm nay liền để cho ngươi biết chúng ta kiếm đạo môn thủ đoạn. Hứa Kỳ đối với bên người một vị kiếm đạo môn đệ tử Hạc Tâm ánh mắt ra hiệu. Vị kia kiếm đạo môn đệ tử Hạc Tâm mặc dù không phải thủy tổ cửu trọng, nhưng là cũng là thủy tổ cao giai. Hắn đối với Hứa Kỳ ánh mắt hiểu ý, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, lạnh giọng cười một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Ngàn vạn kiếm mang diệu động Lạc Thủy Thành. Lạc Thủy Thành tất cả gia tộc cao thủ đều trong nháy mắt này cảm nhận được cái này kinh người kiếm khí. Bất quá, cái kia kiếm đạo môn đệ tử Hạc Tâm ngàn vạn kiếm mang oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, cũng không thấy Hoàng Tiểu Long đồng thủ. Chỉ gặp cái kia ngàn vạn kiếm mang vậy mà đảo ngược tới, tốc độ tăng nhanh vô số lần. Trong nháy mắt từ vị kia kiếm đạo môn đệ tử Hạc Tâm trên thân xoắn một phát mà qua. Kiếm mang biến mất. Vị kia kiếm đạo môn đệ tử Hạc Tâm toàn thân cứng ngắc, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiếp theo, toàn thân xuất hiện vô số kiếm quang, hóa thành vô số đoạn, đổ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Trần sư để Hứa Kỳ cùng kiếm đạo môn cái khác đệ tử Hạc Tâm sắc mặt đại biến. Mới thánh cảnh cao giai Trương Thiếu Hoàng nhìn dưới mặt đất cái kia một vũng máu thịt, chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Về phần cái kia Vân quản sự cùng Trương gia cao thủ càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Các hạ là ai? Hứa Kỳ đè xuống trong lòng kinh ý, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi là tông môn nào, người tông môn nào? Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ta không có tông môn. Không có tông môn đó chính là lang thang cao thủ. Nghe Hoàng Tiểu Long là lang thang cao thủ, Hứa Kỳ trong lòng hơi định. Dù sao một cách lang thang cao thủ mạnh hơn cũng chỉ là một người. Nhưng là bọn hắn nếu là trêu chọc đến một cách tông môn cường đại, đó mới là khủng bố. Vô địch thiên hạ 360 chương 3588 vô tận đại địa. Chuyện hôm nay, chúng ta kiếm đạo môn nhớ kỹ. Hứa Kỳ lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, liền muốn cùng kiếm đạo môn chúng đệ tử Hạc Tâm còn có Trương Thiếu Hoàng bọn người rời đi. Ai nói ta muốn thả các ngươi đi? Hoàng Tiểu Long hờ hứng mở miệng. Hứa Kỳ bọn người khẽ giật mình. Làm sao các hạ còn muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại, hay là nói cũng muốn giết chúng ta? Hứa Kỳ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mỉa mai nhưng cười nói. Hắn là không tin Hoàng Tiểu Long thật đúng là sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết. Ngay tại hắn dứt lời, liền gặp Hoàng Tiểu Long nhấc chân dậm một cái mặt đất, ầm ầm trong nháy mắt thiên băng địa liệt, toàn bộ Lạc Thủy Thành đều là lung lay nhoáng một cái. Lạc Thủy Thành phảng phất bị cự vật đập trúng một dạng. Hứa Kỳ còn có kiếm đạo môn hơn 10 người đệ tử Hạc Tâm, toàn bộ bị tạc bay, nổ thành vô số mảnh vỡ. Về phần Trương gia Vân quản sự cùng cái kia mấy trăm đệ tử càng là thành một mảnh huyết vụ. Bất quá, cái kia Trương Thiếu Hoàng không chết, nhưng là toàn thân thánh mạch đều nát, ngay cả thánh mệnh đều phá, đầu ngồi phịch ở nơi xa, sợ hãi hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với đần độn ở một bên Đào Hành nói ra. Sau đó ôm lấy Đào Hàm Nhi. Hàm Nhi sợ sao? Hàm Nhi không sợ. Đào Hàm Nhi lắc đầu, bởi vì bọn họ là người xấu. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người rời đi hiện trường lúc, toàn bộ Lạc Thủy Thành đông đảo gia tộc cao thủ lại là kinh hãi một mảnh. Nếu nói trước đó kiếm đạo môn cái kia đệ tử hạch tâm ngàn vạn kiếm khí để Lạc Thủy thành đông đảo gia tộc lão tổ giật mình, như vậy Hoàng Tiểu Long vừa rồi một cái dậm chân kia thì để Lạc Thủy thành đông đảo gia tộc lão tổ toàn bộ sủi lơ một chỗ. Lão tổ Trương gia đang bế quan mật thất, đồng dạng dọa đến nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám thở một chút, hai mắt hoàng sợ. Là vị nào đạo tôn cường giả giáng lâm Lạc Thủy thành hồi lâu, hắn gặp lại không đồng tính, tranh thủ thời gian ra mật thất để gia chủ Trương gia điều tra vừa rồi sự tình. Rất nhanh, gia chủ Trương gia liền dẫn Trương Thiếu Hoàng trở về tới. Ngươi nói cái gì hứa? Hứa Kỳ bị giết còn có kiếm đạo môn hơn 10 người đệ tử hạch tâm lão tổ Trương gia chỉ cảm thấy não hải âm vang, có loại trời sập xuống cảm giác. Gia chủ Trương gia đồng dạng là sợ hãi vạn phần. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người đi bộ đi tới mua phủ đệ. Sau đó dùng lệnh bài mở ra phủ đệ đại trận cấm chế. Hoàng Tiểu Long mang theo hai người tùy ý đi dạo một chút. Tòa phủ đệ này là rất lớn, có mấy trăm mẫu. Đình vũ, núi già, một thạch một cây đều là cực phẩm thánh vật. Dạng này phủ đệ chính là ở trong mắt Thủy Tổ cũng là xa hoa xa xỉ vô cùng, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long lại là cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không để ý những này, hắn cũng chỉ là cần tại Lạc Thủy thành có hạ lạc chân địa phương mà thôi, cái khác cũng không trọng yếu. Theo vũ trụ chi cầu cảm ứng, vũ trụ chi chu vô cùng có khả năng ngay tại trong Lạc Thủy thành này. Cho nên Hoàng Tiểu Long muốn tại cách này Lạc Thủy thành ngốc lưu một chút thời gian, cẩn thận tìm kiếm. Phủ đệ gian phòng đông đảo, Hoàng Tiểu Long để Đào Hành, Đào Hàm Nhi tự đi chọn lựa gian phòng, sau đó đem Đào Hành gọi đến đại điện, hỏi Đào Hành có quan hệ Kim Hải Thiên Triều cùng cách này vị chi không gian một ít chuyện. Đào Hành mặc dù chỉ là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hành tẩu qua không ít địa phương, đối với Kim Hải Thiên Triều thậm chí Kim Hải Thiên Triều chung quanh mấy cái thiên triều tình huống hay là biết đại khái. Thông qua Đào Hành, Hoàng Tiểu Long biết vị trí không gian bên trong cũng không có cái gì đại thế giới, cũng không có gì động thiên, chỉ có từng cái thiên triều vị trí không gian bên trong có vài chục cái đại địa. Bọn hắn hiện tại chỗ chính là vô tận đại địa. Cái này vô tận đại địa đến cùng lớn bao nhiêu, Đào Hành cũng không biết. Thậm chí ngay cả vô tận đại địa bên trong có bao nhiêu thiên triều, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là bọn hắn hiện tại chỗ thiên triều là sáng thế thần Kim Hải sáng tạo. Cái này Kim Hải là một vị đại thành cảnh sáng thế thần. Kim Hải thiên triều phía dưới thì là vô số thành trì. Thành trì có lớn có nhỏ, Lạc Thủy thành chỉ là Kim Hải Thiên Triều phía dưới một tòa biên giới thành nhỏ mà thôi. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đối với vị trí không gian có một thứ đại khái hiểu rõ. Mặc dù Đào Hành biết không nhiều, nhưng là theo Hoàng Tiểu Long suy đoán, cái này mấy chục cái đại địa chính là thượng cổ kỷ nguyên những cái kia nhịp thiên cử phách chế tạo. Mỗi một cái nhịp thiên cử phách nắm trong tay một cái đại địa, là cái này đại địa tuyệt đối chúa tể. Cái này nhịp thiên cử phách phía dưới chính là chúng sáng thế thần thành lập thiên triều. Các ngươi Kim Hải thiên triều có lẽ bốn phía có cái gì hung thú sinh sôi nguyên thủy dãy núi? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Đào Hành. Đào Hành kinh ngạc, không biết Hoàng Tiểu Long hỏi cái này dụng ý. Bất quá hắn hay là cung kính hồi đáp, có, ngay tại chúng ta Kim Hải thiên triều bên trong liền có một cái chi nhất sơn mạch. Chi nhất sơn mạch là hung thú sinh sôi quốc gia, cũng là chúng ta Kim Hải thiên triều đệ nhất hiểm địa. Chi nhất sơn mạch to lớn, cơ hồ đi ngang qua chúng ta Kim Hải thiên triều chín thành tỉnh. Cái này chi nhất sơn mạch cũng là chúng ta Kim Hải thiên triều các đại đạo thống cùng cổ tộc đệ tử thường xuyên thí luyện chi địa. Nghe nói ngay cả chúng ta Kim Hải thiên triều những cái kia hoàng cung thái tử công chúa cũng thường xuyên tiến chi nhất sơn mạch thí luyện đâu. Bất quá Kim Hải thiên triều những cái kia hoàng cung thái tử công chúa cũng chỉ dám ở bên ngoài thí luyện. Chi nhất sơn mạch chỗ sâu nhất, thế nhưng là có 13 đại viên mãn hung thú. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hỏi Chi Nhất Sơn Mạch đại khái vị trí, sau đó để Đào Hành ở trong phủ chờ một chút chính mình. Chính mình đi đi liền tới. Hoàng Tiểu Long trực tiếp xé sách hư không, biến mất ngay tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long từ xé sách hư không trở về, nhưng là bên người nhiều năm đầu hung thú. Đào Hành ngẩn ngơ, sắc mặt quái dị. Cái này năm đầu hung thú, không phải là hắn suy đoán không sai. Hoàng Tiểu Long vừa rồi đích thật là đi một chuyến Chi Nhất Sơn Mạch, mà lại là chỗ sâu nhất. Cái này năm đầu hung thú đều là 13 đại viên mãn cực hạn, thực lực có thể so với năm đó Cẩu Nguyên cùng Long Nhất. Chu Khải Minh, Trần Tất bọn người đảo hồn có đặc thù cấm chế, đối phương thủ pháp cao minh, cho nên Hoàng Tiểu Long không cách nào khống chế Chu Khải Minh bọn người. Thế là Hoàng Tiểu Long liền đi một chuyến Chi Nhất Sơn Mạch, thu phục vài đầu 13 đại viên mãn cực hạn hung thú. Có cái này vài đầu hung thú ở bên người, về sau cũng không cần mọi chuyện hắn xuất thủ. Đáng tiếc, tại Chi Nhất Sơn Mạch, hắn cũng không có tìm tới sáng thế cảnh hung thú. Từ cái này năm đầu hung thú trong trí nhớ, Chi Nhất Sơn Mạch nhưng thật ra là có sáng thế cảnh hung thú, mà lại là hai đầu. Chỉ là đi Tử Vong Đại Địa vẫn chưa về. Sau đó một tháng, Hoàng Tiểu Long liền cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi tất cả cưới một đầu hung thú mỗi ngày đều tại Lạc Thủy Thành đi dạo. Mặt khác hai đầu canh giữ ở phủ đệ. Chỉ là đi dạo một tháng, vũ trụ chi chu nhưng không có một điểm đầu mối. Đêm khuya, Hoàng Tiểu Long tại trên không tòa phủ đệ nhìn xem đầy trời tinh thần. Nơi này tinh thần so 13 vũ trụ tựa hồ càng sáng hơn. Hoàng Tiểu Long tâm tư lại không tại trên những tinh thần kia. Đầy đầu là tìm kiếm vũ trụ chi chu sự tình. Một tháng này, hắn cơ hồ đi dạo hết Lạc Thủy Thành rác rác lạc lạc. Vũ trụ chi chu chẳng lẽ không ở trong Lạc Thủy Thành, hoặc là tại Lạc Thủy Thành bốn phía hắn lấy ra vũ trụ chi cầu. Tại dạ quang dưới, vũ trụ chi cầu tản ra nhàn nhạt quang mang thần bí. Trừ cái đó ra, không có cái khác phản ứng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi cầu thu hồi, đem Đào Hành gọi đến, hỏi Lạc Thủy Thành có cái gì đồ cổ thị trường giao dịch, hoặc bán đồ cổ cửa hàng vô địch thiên hạ. 360 chương 3589 Kim Hải Đào ra. Đào Hành nghe Hoàng Tiểu Long hỏi đồ cổ thị trường giao dịch hoặc cửa hàng, không khỏi sững sờ, nghĩ nghĩ, hồi đáp, Lạc Thủy Thành ngược lại là có một cái đồ cổ thị trường giao dịch, ngay tại thành bắc một góc, nhưng là không lớn, liền một đầu đường nhỏ dáng vẻ, mà lại đi cái kia đích xác rất ít người, có chút vắng vẻ. Về phần bán đồ cổ cửa hàng cũng có mấy gian, đều là không lớn, cũng tại thành bắc phủ cận. Hoàng Tiểu Long nghe vậy gật đầu, chờ một chút chúng ta đi qua cái kia đồ cổ thị trường giao dịch nhìn xem. Đào Hành cung kính xác nhận, mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long là đang tìm đồ vật nào đó, nhưng là một tháng này Hoàng Tiểu Long cùng hắn cả ngày tại Lạc Thủy Thành đi dạo, hắn cũng mơ hồ đoán được Hoàng Tiểu Long là đang tìm đồ vật. Thế là một lát sau, Hoàng Tiểu Long ba người lại cưới tỏa kỵ ra phủ đệ, đi thành bắc một góc đồ cổ thị trường giao dịch. Trên đường, Đào Hàm Nhi trẻ con tiếng nói, đại nhân, ngươi dạy ta bộ kia vạn đạo kiếm pháp chiêu thứ nhất, ta học xong. A, có đúng không? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cái này vạn đạo kiếm pháp là 13 vũ trụ một vị nào đó sáng thế thần tu tập kiếm thuật. Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày gặp Đào Hàm Nhi thân có hiếm thấy kiếm cốt, liền truyền nó chiêu thứ nhất. Không nghĩ tới lúc này mới một tháng, liền học xong. Thiên phú này, đó chính là rất cao rất cao. Đúng vậy a, nếu không chờ sẽ trở về, ta diễn luyện cho đại nhân nhìn xem. Đào Hàm Nhi ngọt ngào cười nói. Cái kia tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là ngươi thật học xong, ta ban thưởng ngươi tốt ăn. Đào Hàm Nhi hai mắt sáng rõ, là hỏa trùng sao, là hỏa trùng. Hoàng Tiểu Long cười. Tại Tinh Long vũ trụ lúc, Tiểu Ấu Long là thích ăn nhất cái này hỏa trùng. Hoàng Tiểu Long nuôi một chút ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Đại nhân quá cưng chiều chìm Hàm Nhi. Đào Hành một mặt cảm kích. Tiểu lão nhân cùng Hàm Nhi có tài đức gì? Có thể được đại nhân như vậy đối đãi. Hoàng Tiểu Long vô tình cười nói. Đây là ngươi và ta duyên phận. Hàm Nhi rất có tu kiếm thiên phú. Về sau, nhất định kiếm kinh kim hải thiên triều. Có Hoàng Tiểu Long, Đào Hàm Nhi kiếm kinh kim hải thiên triều đó là nhất định sự tình. Đào Hành đối với Hoàng Tiểu Long lại là một phen cảm tạ. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có khôi phục hắn thánh mạch, mà lại truyền hắn một bộ công pháp, càng cho hắn đại đạo linh dược. Hiện tại, hắn đã đột phá thủy tổ nhất trọng, mà lại vững chắc thủy tổ chi cảnh tu vi. Trước sau biến hóa, để Đào Hành như trong mộng. Hắn thường xuyên muốn đây có phải hay không là ảo giác. Hoàng Tiểu Long nói ra. Ngươi cùng Đào Hàm Nhi thiên phú cũng không tệ. Về sau dựa theo ta công pháp, cố gắng tu luyện, thành tựu đạo tôn đó là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đào Hành trong lòng chấn kinh. Thành tựu đạo tôn đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đạo tôn cường giả tại Kim Hải Thiên Triều có thể khai tông lập phái, trở thành một phái chi tổ là bực nào uy phong. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho hai người đều là sáng thế cấp công pháp. Về sau thành tựu lại há lại chỉ có từng đó, chỉ là đạo tôn đại nhân. Ngươi nói là sự thật sao? Ta cùng phụ thân về sau đều có thể thành tựu đạo tôn. Đào Hàm Nhi hai mắt kinh hỉ. Mặc dù Đào Hàm Nhi mới 8-9 tuổi quang cảnh, nhưng là diện mục thanh tú, tinh linh đáng yêu, trưởng thành tất nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại. Cặp mắt kia đen nhánh thanh tịnh đến làm cho người nhìn xem dễ chịu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đào Hàm Nhi cái kia đen nhánh thanh tịnh hai mắt, cười nói đương nhiên là thật. Phụ thân, về sau chúng ta thành tựu đạo tôn liền có thể thay mẫu thân còn có ngươi báo thù. Đào Hàm Nhi đối với Đào Hành cao hứng cười nói. Đào Hành cũng là một mặt cao hứng, chỉ là lập tức một mặt ảm đạm. Báo thù? Hoàng Tiểu Long hỏi Đào Hành. Đào Hành chần chờ một chút, nói ra. Ta đến Lạc Thủy Thành trước đó, vốn là Kim Hải Thiên Thành Đào gia đệ tử nội môn. Chỉ là ta đắc tội trong gia tộc một vị đệ tử hạch tâm, bị hắn đánh gãy thánh mạch. Thê tử của ta vì cứu ta, liều mình đoạn hậu, để cho ta trốn thoát. Ta chạy trốn tới Lạc Thủy Thành. Cách này mấy ngàn năm, một mực trốn ở chỗ này. Mấy năm trước, ta gặp được Hàm Nhi. Nàng không cha không mẹ, về sau bái ta làm nghĩa phụ. Kỳ thật Hàm Nhi không phải ta con gái ruột, chỉ bất quá nàng quen thuộc gọi ta phụ thân, một mực không gọi nghĩa phụ ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kỳ thật chính là Đào Hành không có giải thích. Hắn cũng nhìn ra Đào Hành cùng Đào Hàm Nhi cũng không phải là chân chính cha con. Chỉ là Đào Hành bị người đánh gãy thánh mạch sự tình, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Bất quá, cùng một cái gia tộc đệ tử cạnh tranh lẫn nhau tàn sát, những việc này Hoàng Tiểu Long cũng thấy cũng nhiều. Đào Hành lại nói, Đào gia vị kia đệ tử hạch tâm gọi Đào Tâm Nhân. Hắn mặc dù chỉ là một cái thủy tổ cửu trọng, nhưng là hắn lại là chúng ta Đào gia một vị nào đó nguyên lão cháu ruột. Hắn vị nguyên lão kia lão tổ sớm đã lính ngộ cực hạn lực lượng, càng là tứ đại cực hạn viên mãn cao thủ. Ta chính là đột phá đạo tôn chi cảnh, cũng báo thù vô vọng. Đào Hành một mặt vô vọng dáng vẻ. Phụ thân, chúng ta báo thù vô vọng, nhưng là chúng ta có thể cầu xin đại nhân thay chúng ta báo thù nha. Đào Hàm Nhi mở miệng nói. Đào Hành khẽ giật mình, tiếp theo âm thầm lắc đầu. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, tuyệt đối là đạo tôn, mà lại là thực lực rất mạnh đạo tôn, thậm chí có thể là cực hạn lực lượng cao thủ, nhưng là theo Đào Hành cũng là không cách nào thay hắn báo được thù. Bọn hắn Đào gia là Kim Hải Thiên Triều cấp cao nhất thế lực một trong. Bọn hắn lão tổ tông Đào gia thế nhưng là một vị 13 đại viên mãn cao thủ. Coi như Hoàng Tiểu Long là ngũ đại cực hạn viên mãn, có thể đánh bại Đào Tâm Nhân lão tổ thì như thế nào? Đào gia không có khả năng trơ mắt nhìn ngoại nhân giết chết Đào gia nguyên lão. A Hoàng Tiểu Long gặp Đào Hành âm thầm lắc đầu bộ dáng, sắc mặt như thường, cũng không nhiều lời cái gì. Đợi tìm tới vũ trụ chi chu. Chuyện chỗ này, Hoàng Tiểu Long khẳng định là muốn đi Kim Hải Thiên Thành. Lúc kia, Đào gia sự tình lại nói không muộn. Một lát sau, ba người đi tới Lạc Thủy Thành thành bắc một góc đồ cổ thị trường giao dịch. Như Đào Hành nói, cái này đồ cổ thị trường giao dịch hoàn toàn chính xác không lớn. Liền một con đường, một chút liền nhìn tới đáy. Chỉ có 20-30 cái mặt tiền cửa hàng. Những này mặt tiền cửa hàng đều là lâu năm thiếu tu sửa, cũ nát cực kỳ. Có bảng hiệu bịt kín thật dày một tầng cát bụi. Đều đã thấy không rõ mặt tiền cửa hàng kêu cái gì tên. Hoàng Tiểu Long từ gian thứ nhất mặt tiền cửa hàng đi dạo lên. Từ bên ngoài nhìn, cái này gian thứ nhất mặt tiền cửa hàng cũ nát, nhưng là bên trong tu coi như tao nhã, mà lại không gian rất lớn. Đủ loại đồ cổ đồ chơi bày đầy bốn vách tường cùng các ngõ ngách. Gặp có khách hàng tới cửa, lão bản rất là nhiệt tình, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu các loại đẹp đẽ đồ cổ. Tỉ như cái nào là niên đại nào, cái nào là thủy tổ đã dùng qua, lại có cái nào là đạo tôn vị nào tiểu thiếp đồ vật. Hoàng Tiểu Long lượn quanh một vòng, cũng không có tìm tới vũ trụ chi chu. Bất quá, hay là mua mấy món đồ chơi nhỏ cho Đào Hàm Nhi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi căn thứ hai, căn thứ ba, một gian đi xuống. Đối với những đồ cổ này, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng mắt thấy, còn hữu dụng tâm nhìn. Bởi vì đạo hồn không cách nào phát hiện được vũ trụ chi chu. Một mực đi đến thứ 9 ở giữa mặt tiền cửa hàng lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng, ngừng lại. Chỉ gặp hắn trước mặt trưng bày một kiện ngọc châm. Ngọc châm này dĩ nhiên không phải vũ trụ chi chu, nhưng là ngọc châm này thủ pháp luyện chế cực kỳ cao minh, hiển nhiên là một vị nào đó sáng thế thần luyện chế. Vô địch thiên hạ 360 chương 3590 ngọc châm kia chúng ta từ bỏ cái này nho nhỏ Lạc Thủy Thành nho nhỏ cũ nát đồ cổ thị trường giao dịch bên trong. Lại có sáng thí thần đồ vật. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Mặc dù nói trước mắt ngọc châm này không phải sáng thế khí, cũng chỉ là một kiện cực phẩm đạo khí, nhưng là cũng là bảo bối vô cùng. Một kiện sáng thí thần luyện chế cực phẩm đạo khí, đối với cực hạn lực lượng cao thủ tới nói, đó chính là hiếm thấy bảo bối. Ngọc châm này bán thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi cửa hàng lão bản. Cửa hàng lão bản quan sát nét mặt, gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc liền biết Hoàng Tiểu Long rất là để ý ngọc châm này. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua kỹ càng giới thiệu ngọc châm này cơ hội. Hắn nói ra, ngọc châm này là chúng ta tiên tổ du lịch lúc tại một cái sơn đồng đoạt được. Ngọc châm vật liệu chính là hiếm thấy kim linh ngọc, thủ pháp luyện chế càng là cao minh, tinh vi cực kỳ, để cho người ta nhìn mà than thở. Cửa hàng lão bản rất có thao thao bất tuyệt giải thích một chút ý tứ. Hoàng Tiểu Long cảm thấy buồn cười, ngắt lời nói, ngươi ra cái giá là được, 1 triệu thánh tệ. Cửa hàng lão bản duỗi ra một cái ngón tay quan sát đến Hoàng Tiểu Long phản ứng, phỏng đoán nói, cái gì 1 triệu thánh tệ? Liền cái này cũ nát ngọc châm cũng 1 triệu thánh tệ? Đào Hành hai mắt lúc này chừng một cái. Cửa hàng lão bản vội vàng nói, ngọc châm này lai lịch bất phàm, chúng ta tiên tổ nói ngọc châm này chỉ sợ là đạo tôn cao thủ luyện chế đồ vật, cho nên 1 triệu thánh tệ tuyệt đối không cao. Nhưng là lập tức giọng nói vừa chuyển, nói ra, bất quá các ngươi nếu thật muốn, ta có thể đánh cái chín giá cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long cười cười, ném đi 100 cái đạo tệ cho cửa hàng lão bản, liền theo trước đó giá cả đi. Theo 1:1 hối đoái, 100 cái đạo tệ chính là 1 triệu thánh tệ. Cửa hàng lão bản nhìn xem trong tay 100 đạo tệ, ngẩn ngơ tiếp theo cuồng hỉ. Hoàng Tiểu Long đem ngọc châm lấy nơi tay. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem ngọc châm cho Đào Hàm Nhi lúc, đột nhiên lúc này một thanh âm vang lên, ngọc châm này cũng không phải đạo tôn cao thủ luyện chế đồ vật, Nó là một vị cực hạn lực lượng cao thủ luyện chế. Nó có thể xa không chỉ 1 triệu thánh tệ. Cửa hàng lão bản giật mình. Nhìn ra ngoài. Chỉ gặp bên ngoài một vị nữ tử tuổi trẻ đi đến. Phía sau nàng đi theo một cách mỹ phụ. Mỹ phụ hẳn là nó hộ vệ bên người. Cực hạn lực lượng cao thủ luyện chế cửa hàng lão bản có chút không dám tin tưởng, nhìn xem ngọc châm kia. Nếu là cực hạn lực lượng cao thủ luyện chế, giá cả kia thật đúng là liền không chỉ là 1 triệu thánh tệ. Chính là 10 triệu thánh tệ cũng không thôi. Không tệ. Nữ tử trẻ tuổi nói ra. Mà lại nó vật liệu không phải kim linh ngọc. Là hiếm thấy đại đạo vật liệu kim ti ngọc. Riêng là tài liệu này. Liền 10.000 đạo tệ trở lên. Đại đạo vật liệu kim ti ngọc cửa hàng lão bản thần sắc đại chấn. Cho nên, ngươi là bị người trẻ tuổi kia lừa gạt. Nữ tử trẻ tuổi một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Cảm thấy buồn cười. Nói ra. Ta nói tiểu cô nương. Ta là tới mua đồ. Chủ quán lão bản ra giá bao nhiêu. Ta liền cho giá bao nhiêu. Ta lại chỗ nào lừa chủ quán lão bản ngọc châm này vật liệu là chủ quán lão bản nói kim linh ngọc. Cũng không phải ta nói. Cũng là hắn nói đạo tôn cao thủ luyện chế. Cũng không phải ta nói. Ta câu nào lừa chủ quán lão bản nữ tử trẻ tuổi lại là vén lông mày. Nói ra. Nếu là ngọc châm này là kim linh ngọc. Ngươi xem mắt cũng không nháy bỏ được hoa 100 cái đạo tệ mua ngươi rõ ràng là nhìn ra ngọc châm này bất phàm. Nhưng là ngươi nhưng không có nói rõ. Ngươi không phải gạt là cái gì Hoàng Tiểu Long cười cười. Xem ra. Cô gái này là nhận định chính mình là lừa. Đào Hành cùng Đào Hàm Nhi lúc đang muốn mở miệng. Nữ tử trẻ tuổi kia đối với chủ quán lão bản nói. Như vậy đi. Ngọc Trâm này. Ta cho 20.000 đạo tệ. Ngươi bán cho ta. Chủ quán lão bản có chút miệng đắng lưới khô. 20.000 đạo tệ. 20.000 đạo tệ cùng Hoàng Tiểu Long trước đó 100 đạo tệ. Cái này chênh lệch giá thật sự là to lớn. Cho dù ai cũng sẽ đối với cái này 20.000 đạo tệ động tâm. Chỉ là chủ quán lão bản lại khó xử. Hoàng Tiểu Long vừa rồi đã cho tiền. Dựa theo đạo lý, ngọc châm này đã là bán cho Hoàng Tiểu Long. Mà lại Hoàng Tiểu Long tùy tiện có thể cầm 100 đạo tệ đi ra. Người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không phải dễ đối phó. Ta cho 30.000. 30. Nhìn đạo tệ nữ tử trẻ tuổi gặp chủ quán lão bản thần sắc. Lại nói. Dối ra 3 cái ngón tay. 30. Nhìn. Đạo tệ chủ quán lão bản nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia. Cho dù ai nấy đều thấy được là có ý gì. Hoàng Tiểu Long đối với nữ tử trẻ tuổi kia lạnh nhạt nói. Tiểu cô nương. Ngọc Trâm này. Hiện tại đã là đồ của ta. Ngươi muốn mua. Tựa hồ sai lầm đối tượng. Nữ tử trẻ tuổi khẽ giật mình. Nhìn một chút chủ quán lão bản. Lông mày nhích lên. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Vậy cái này Ngọc Trâm. Ngươi 40.000 đạo tệ bán cho ta. Ngươi vừa mới là 100 đạo tệ mua. Hiện tại chuyển tay bán cho ta 40.000. Kiếm bộn rồi. Hoàng Tiểu Long không khỏi buồn cười. Nói ra ta không thiếu tiền, không bán. Nữ tử trẻ tuổi biến sắc, nói ra, bao nhiêu tiền, ngươi mới bằng lòng bán bao nhiêu tiền đều không bán. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nữ tử sầm mặt lại, lúc này, phía sau nàng Mỹ phụ kia khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Nói ra, hai vị ép mua không thành. Muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao nữ tử này cùng Mỹ phụ kia. Đều là cực hạn lực lượng cao thủ. Mà lại Mỹ phụ kia là 8 đại cực hạn viên mãn. Hiển nhiên không phải Lạc Thủy Thành người. Lúc này. Không cần Hoàng Tiểu Long phân phó. Hoàng Tiểu Long tại ngoài tiệm cửa ra vào 3 đầu hung thú đột nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm hai nữ. 8 đại cực hạn viên mãn Mỹ phụ cảm nhận được 3 đầu hung thú khí tức. Sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian kéo một phát nữ tử. Tiểu thư. Không thể cũng không khỏi nữ tử trẻ tuổi kia phân trần. Liền đối với Hoàng Tiểu Long nhanh chóng nói. Ngọc Trâm kia chúng ta từ bỏ. lập tức hoảng sợ lôi kéo nữ tử trẻ tuổi cũng như chạy trốn rời đi cửa hàng. Rất nhanh, hai người liền biến mất vô ảnh. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, thấy chủ quán lão bản trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, lấy một viên đại đạo cấp linh thạch ném cho chủ quán lão bản. Khối này đại đạo linh thạch xem như bồi thường ngươi. Chủ quán lão bản bưng lấy viên kia đại đạo linh thạch, lại là có loại thổ sủng nhược kinh cùng thất thố cảm giác. Đại nhân, ta. Hoàng Tiểu Long không có lại trong vấn đề này dây dưa tiếp, đem ngọc châm cho Đào Hàm Nhi, để Đào Hàm Nhi cất kỹ, chờ trở về luyện hóa. Sau đó tiếp tục nhìn lên trong cửa hàng cái khác đồ cổ. Chủ quán lão bản thu hồi đại đạo linh thạch, đối với Hoàng Tiểu Long dài cúc một tạ ơn. Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng về sau, đang muốn rời đi căn này cửa hàng lúc, đột nhiên nhìn về hướng cửa hàng một góc nào đó một chiếc rất nhỏ thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ này lớn chừng bàn tay, tựa hồ là cổ đồng làm, ảm đạm vô quang, phía trên tất cả đều là bụi đất, xem ra không biết đặt ở cái kia bao lâu. Lão bản cũng không có xoa thử. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cái này không phải là dù là Hoàng Tiểu Long cũng ức chế không nổi tâm nhanh tăng tốc. Mặc dù còn không biết trước mắt thuyền nhỏ có phải hay không vũ trụ chi chu, nhưng là Hoàng Tiểu Long một chút liền nhìn ra thuyền nhỏ này bất phàm. Bởi vì ngay cả hắn cũng vô pháp nhìn ra thuyền nhỏ này là dùng tài liệu gì chế tạo. Chỉ bằng vào điểm ấy cũng đủ để nói rõ thuyền nhỏ này bất phàm. Hoàng Tiểu Long tiến lên, đem thuyền nhỏ cầm trong tay, vào tay có chút chìm. Lúc này Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác thể nội vũ trụ chi cầu hơi nhúc nhích một chút. Vô địch thiên hạ 360 chương 3591 tương đương kinh khủng ba đầu hung thú. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long còn không cách nào xác định trước mắt thuyền nhỏ có phải là hay không vũ trụ chi chu, nhưng là vũ trụ chi cầu dị động để Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Thuyền nhỏ này có thể gây nên vũ trụ chi cầu dị động, sợ là chín thành chính là vũ trụ chi chu. Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động, mừng rỡ, đại hỷ, hớn hở ra mặt, không kìm được vui mừng. Vũ trụ chi chu 13 vũ trụ đệ nhất, chí bảo tốc độ đệ nhất, công kích đệ nhất, hơn nữa còn có một cái truyền ngôn. Tại trong vũ trụ chi chu đại trận này tu luyện, lĩnh hội vũ trụ áo nghĩa, đột phá vũ trụ chi cảnh tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Chủ quán lão bản gặp Hoàng Tiểu Long hớn hở ra mặt, trong lòng kinh ngạc. Thuyền nhỏ này, ngay cả hắn đều không nhớ rõ là lúc nào nhặt được thuyền nhỏ này. Tựa hồ là hắn có một lần đi Chi Nhất Sơn Mạch tìm linh dược lúc phát hiện, thấy thuận mắt, liền nhặt được trở về. Nghiên cứu sau một hồi, hắn cũng nghiên cứu không ra thuyền nhỏ này lai lịch, liền ném tới nơi hẻo lánh. Thuyền nhỏ này bán thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi lão bản. Lão bản chần chờ. Hoàng Tiểu Long vừa rồi vui mừng vô sắc, thuyền nhỏ này lai lịch tất nhiên là bất phàm, thế nhưng là hắn cũng không biết là vật gì, cũng không biết nên như thế nào định giá. Đại nhân, ngươi nhìn, 10, 100. Nhìn đảo tệ. Như thế nào? Lão bản trắng lấy gan, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nói xong, hắn nhút nhát nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chủ quán kia lão bản rụt rè, tựa như suốt các cô nương dáng vẻ, cười, cười to, tiếng cười rung trời. Ngay tại lão bản biến sắc lúc, Hoàng Tiểu Long ném đi một chiếc nhẫn không gian cho lão bản. Lão bản mở ra xem, chỉ gặp bên trong đảo tệ trồng chất thành một vùng núi. Tay hắn khẽ run rẩy, nhẫn không gian kém chút rơi tại trên mặt đất. Cái này, đây cần bao nhiêu đảo tệ? 1 tỷ hay là mấy chục ước đại? Đại nhân, lão bản kinh ngạc nói. Cái này đều là cho ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đưa cho ngươi. Làm sao? Ngại ít. Lão bản giật nảy mình dáng vẻ, vội vàng nói, không, không có, nhiều, nhiều lắm. Những này đạo tệ chỉ sợ đều đầy đủ hắn phung phí cả đời. Chuyện hôm nay ta hy vọng ngươi không cần đối với người thứ hai giảng. Hoàng Tiểu Long nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với người thứ hai nói. Lão bản vội vàng nói. Lúc này liền thề với trời. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long chính là không nói. Hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Nếu để cho người khác biết trên người hắn có vài chục ước đảo tệ. Chỉ sợ không ra ngày thứ hai. Hắn liền bị phanh thây. Mấy chục ước đảo tệ chính là Kim Hải Thiên Triều cấp cao nhất gia tộc đều sẽ đỏ mắt tai đỏ. Bất quá. Cẩn thận phía dưới. Hoàng Tiểu Long hay là tại lão bản trên thân trồng một đạo cấm chế. Nói ra. Nếu ngươi đề cập thuyền nhỏ này. Liền sẽ thủ ta cấm chế phản phệ mà chết. Lão bản sắc mặt trắng nhợt. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không tiết lộ ra ngoài, liền sẽ không có việc. Hoàng Tiểu Long nói ra. Lão bản trọng nhiên gật đầu. Một lát sau, tại lão bản vạn phần cung kính dưới, Hoàng Tiểu Long ba người rời đi cửa hàng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi căn này cửa hàng lúc. Lúc trước thoát đi cái kia tám đại cực hạn viên mãn Mỹ phụ mang theo nữ tử trẻ tuổi kia ở ngoài Lạc Thủy Thành nơi nào đó ngừng lại. Chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hồng Di. Thế nào người tuổi trẻ kia? Có đáng sợ như vậy nữ tử trẻ tuổi lông mày nhíu chặt. Một mặt bất mãn. Ngươi không phải nói Ngọc Trâm kia có thể là sáng thế thần luyện chế cực phẩm đạo khí sao? Vì cái gì được xưng là Hồng Di? Mỹ phụ cười khổ một cái. Nói ra. Tiểu Duyệt. Coi như chúng ta thật muốn trắng trợn cướp đoạt. Cũng phải có thực lực kia mới được. Ngụy Tiểu Duyệt kinh ngạc. Người tuổi trẻ kia thực lực chẳng lẽ so Hồng Di còn mạnh hơn? Bất quá nhìn hắn bộ dáng rất là bình thường. Hẳn không phải là cao thủ gì đi. Hồng Di lắc đầu. Người trẻ tuổi kia thực lực. Ta không biết. Nhưng là hắn cái kia ba đầu hung thú. Mỗi một đầu thực lực đều rất khủng bố. Rất khủng bố. Ngụy Tiểu Duyệt giật mình. Là thập đại viên mãn ba đầu đều là Hồng Di ánh mắt ngưng trọng. Chỉ sợ không thôi. Không chỉ Ngụy Tiểu Duyệt chấn kinh. Hồng Di có ý tứ là. Cái kia ba đầu hung thú đều là 11 đại viên mãn. Điều đó không có khả năng đi. Một cách nho nhỏ Lạc Thủy Thành. Hồng Di lắc đầu, chỉ sợ không phải 11 đại viên mãn. Sắc mặt càng là ngưng trọng nói. Cái này ba đầu hung thú tương đương khủng bố. Nói không chừng là 13 đại viên mãn. Làm sao có thể? Cái kia Ngụy Tiểu Duyệt bật thốt lên kinh hô kêu to. Nàng Ngụy ra là Kim Hải Thiên Triều đỉnh cấp đại tộc, mà lại là cực kỳ đỉnh cấp cái chủng loại kia. Bọn hắn Ngụy ra tổ tiên mấy chục triệu năm trước đột phá sáng thế cảnh. Ngụy ra càng là quyền thế ngập trời, gần với Kim Hải Hoàng tộc. Nhưng là dù vậy, nàng Ngụy ra cũng không có bao nhiêu cái 13 đại viên mãn cao thủ. 13 đại viên mãn. Đây chính là gần với sáng thế thần tồn tại. Tồn tại mực này. Chính là toàn bộ Kim Hải Thiên Triều cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng là cách này nho nhỏ Lạc Thủy Thành. Liền có ba đầu Hồng Di. Ngươi. Sẽ không phán đoán sai đi. Ngụy Tiểu Duyệt lại nói. Hồng Di kinh nghi. Có lẽ là ta phán đoán sai đi. Cái kia ba đầu hung thú khả năng chỉ là 12 đại viên mãn. Bất quá dù vậy, người tuổi trẻ kia thân phận cũng là kinh người. Ba đầu 12 đại viên mãn hung thú tùy thân đi theo thủ hộ. Thân phận này tuyệt đối là kinh người. Giống Ngụy Tiểu Duyệt dạng này Ngụy gia thiên chi kiêu tử cũng không có khả năng có 12 đại viên mãn cao thủ đi theo tương hộ. Chớ nói chi là ba đầu. Hồng Di có ý tứ là nói. Người tuổi trẻ kia có thể là sáng thế chi tử, hắn là cái nào đó sáng thế thần nhi tử, cái này. Không thể nào. Nhìn hắn cái kia phổ thông dạng. Ngụy Tiểu Duyệt vẫn là không tin, nói ra, mà lại hắn một cái sáng thế chi tử tới này Lạc Thủy Thành làm cái gì. Hồng Di cũng là kinh nghi. Chẳng lẽ hắn là vì Ngọc Trâm kia mà đến? Sau đó lại gật đầu nói. Chỉ sợ là hắn hẳn là nhận được tin tức. Cho nên mới tới này Lạc Thủy Thành tìm kiếm Ngọc Trâm này. Một kiện sáng thế thần cường giả luyện chế cực phẩm đạo khí cũng là đáng giá một cái sáng thế chi tử đích thân tới. Ngọc Trâm kia. Chúng ta. Cứ tính như thế. Ngụy Tiểu Duyệt không có cam lòng nói. Đây chính là sáng thế thần luyện chế cực phẩm đạo khí. Như người tuổi trẻ kia thật sự là một vị nào đó sáng thế chi tử. Đừng nói chúng ta. chỉ sợ chính là phụ thân ngươi. Cũng không muốn vì một kiện cực phẩm đạo khí đi đắc tội hắn. Hồng Di lắc đầu. Phụ thân của Ngụy Tiểu Duyệt chính là gia chủ Ngụy gia. Vậy chúng ta muốn không để người thông báo một chút kiếm đạo môn môn chủ Ngụy Tiểu Duyệt nói ra. Ngụy Tiểu Duyệt hai người xuất hiện Lạc Thủy Thành. Cũng cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau. Dĩ nhiên không phải một loại trùng hợp. Ngụy Tiểu Duyệt vốn là đến phủ cận thành trì du ngoạn. Lại nghe được Lạc Thủy Thành có người giết kiếm đạo môn môn chủ đệ tử thân truyền Hứa Kỳ. Cho nên tò mò. Mới tới Lạc Thủy Thành nhìn xem. Kiếm đạo môn. Kỳ thật cùng Ngụy gia có quan hệ thân thích. Kiếm đạo môn môn chủ nhưng thật ra là Ngụy gia một vị nào đó nguyên lão thứ sáu tiểu thiếp muội muội cái gì dượng. Y vào tầng quan hệ này. Kiếm đạo môn môn chủ mỗi qua chút năm. Đều sẽ mang chút bảo vật tới bái phòng bọn hắn Ngụy gia vị nguyên lão kia. Cũng hiếu kính Ngụy gia. Cho nên kiếm đạo môn cũng coi là Ngụy gia chi thứ một cái thế lực. Hồng Di lại là sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra. Như kiếm đạo môn môn chủ đuôi mù. Thực có can đảm trêu chọc người tuổi trẻ kia. Đó là kiếm đạo môn đáng đời vô địch thiên hạ 360 chương 3592 muốn nắm vuốt hai cái lỗ tai cầu xin tha thứ cùng kiếm đạo môn môn chủ có quan hệ thân thích vì kia Ngụy gia nguyên lão. Kỳ. Thật cùng Hồng Di có mâu thuẫn. Mà lại là rất lớn loại kia. Cho nên. Kiếm đạo môn sinh tử. Nàng đương nhiên sẽ không đi quản. Như kiếm đạo môn thật đã xảy ra chuyện gì trong nội tâm nàng sẽ còn thầm vui. Ngụy Tiểu Duyệt cũng biết Hồng Di cùng vị kia Ngụy gia nguyên lão mâu thuẫn. Chần chờ nói. Thế nhưng là dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta Ngụy gia Hồng Di nói ra. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Ngụy gia. Ngươi yên tâm. Kiếm đạo môn chỉ là chúng ta Ngụy gia chi thứ một cách không vào đề thế lực. Đối phương lại thế nào khả năng giận chó đánh mèo đến chúng ta Ngụy gia trên thân. Mà lại chúng ta Ngụy gia cũng không phải mặt người nhào nặn quả hồng mềm. Ngụy Tiểu Duyệt gật đầu. Hoàng Tiểu Long rời đi cửa hàng thứ 9 đằng sau. Tâm tình thật tốt. Phi thường thoải mái. Chưa từng có thoải mái như vậy qua. Một mực nhớ vũ trụ chi chu rốt cuộc tới tay có tinh long thần thù cùng vũ trụ chi chu nơi tay. Coi như cái kia Mai Kiệt hiện tại đột phá đến đại viên mãn. Có được 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long tự tin cũng có thể làm theo ngược đối phương thương tích đầy mình. Theo suy nghĩ thoải mái. Hoàng Tiểu Long phát hiện chính mình cả người dễ dàng xuống tới. Tam đại đạo hồn ẩm ẩm lại có một chút minh ngộ cùng biến hóa. Bất quá. Mặc dù vũ trụ chi chu tới tay. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà hồi phủ luyện hóa. Mà là tâm tình thật tốt tiếp tục đi dạo xuống dưới. Đem cái này đồ cổ thị trường giao dịch mỗi một ở giữa cửa hàng đều nhất nhất đi dạo xong. Hơn nữa nhìn đến vừa ý đồ chơi nhỏ. Toàn bộ đều ra mua. Làm một lần tiêu tiền như nước thổ hào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Đào Hành, Đào Hàm Nhi ba người cưới hung thú trở về phủ để lúc. Lạc Thủy Thành tới một đoàn kiếm đạo môn cao thủ ngoại trừ kiếm đạo môn cao thủ. Còn có mấy cái Ngụy gia đệ tử Lưu Kỳ bị giết. Kiếm đạo môn một mực không có động tĩnh. Chính là vì chờ đợi mấy cái này Ngụy gia đệ tử. Những này kiếm đạo môn cao thủ cùng Ngụy gia đệ tử. Toàn bộ đều là đạo tôn cảnh cao thủ. Xa không phải lúc trước Lưu Kỳ có thể so sánh. Ngụy gia mấy cái đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực phía trước. Kiếm đạo môn gần trăm đạo tôn cảnh cao thủ đi theo phía sau. Người tuổi trẻ kia thực lực bất phàm, chỉ sợ đến lúc đó còn phải dựa vào mấy vị đại nhân xuất thủ. Kiếm đạo môn nguyên lão chư toàn đối với Ngụy gia mấy cách đệ tử cung kính cùng khách khí cười nói. Mặc dù lần này kiếm đạo môn môn chủ cũng không có đích thân tới. Nhưng là tới mấy vị nguyên lão. Cách này chư toàn chính là tại kiếm đạo môn mấy chục nguyên lão bên trong. Thực lực cũng xếp tại trung thượng. Là một vị đạo tôn cửu trọng cao thủ. Ngụy gia đệ tử Ngụy Đại Phát lạnh nhạt cười nói. Việc rất nhỏ mà thôi. Chúng ta dù sao cũng là muốn tới này phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Giải quyết người trẻ tuổi kia. Chúng ta lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chậm trễ không được bao dài thời gian. Ngụy Đại Phát mấy tên Ngụy gia đệ tử. đều là Ngụy gia đệ tử nội môn, mà lại là Ngụy gia trong nội môn đệ tử người nổi bật, đều lĩnh ngộ cực hạn lực lượng. Lần này kiếm đạo môn môn chủ xin giúp đỡ Ngụy gia vị nguyên lão kia, nể tình kiếm đạo môn môn chủ nhiều năm hiếu kính phân thượng, cho nên vị nguyên lão kia liền để cho người ta điều động mấy tên đệ tử nội môn tới. Chư Toàn cười nói, mấy vị đại nhân thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ cực hạn lực lượng, về sau tấn thăng Ngụy gia đệ tử hạch tâm là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hắn nho nhỏ đập cái này Ngụy gia mấy tên đệ tử mông ngựa. Ngụy Đại Phát cười nói, chúng ta Ngụy gia đệ tử thiên tài đầy đất đều là, chúng ta muốn tấn thăng đệ tử hạch tâm vẫn là phải cố gắng mới được. Bất quá mặc cho ai đều nhìn ra được, Chư Toàn mà nói để hắn rất được lợi. Ngụy gia Ngụy Đại Phát cùng kiếm đạo môn Chư Toàn bọn người vừa mới tiến Lạc Thủy Thành, liền gặp lão tổ Trương gia còn có Lạc Thủy Thành một đám gia tộc lão tổ, thái thượng trưởng lão sớm đã cung kính chờ đợi ở nơi đó, bao quát Lạc Thủy Thành thành chủ. Lạc Thủy Thành thành chủ, lão tổ Trương gia cùng Lạc Thủy Thành chúng gia tộc lão tổ, thái thượng trưởng lão gặp Ngụy Đại Phát, Chư Toàn bọn người đến, đều quỳ sát đón lấy, tràn đầy một chỗ. Những này Lạc Thủy Thành lão tổ bình thường khó gặp, nhưng là hiện tại quỳ sát mặt đất đại khí không dám thở một chút. Lạc Thủy Thành thành chủ mặc dù là cao quý đứng đầu một thành, thế nhưng là cũng là kiếm đạo môn đệ tử. Giống kiếm đạo môn dạng này nhất lưu đạo tôn cấp đại giáo tông môn, là có thể thành lập thành trì. Lạc Thủy Thành chính là kiếm đạo môn dưới trướng thành trì, cũng không lệ thuộc Kim Hải Thiên Triều. Vô tận đại địa bên trên có các đại thiên triều thành lập thành trì, cũng có cái khác cổ tục đạo thống đại giáo thành lập thành trì. Đều đứng lên đi, Ngụy Đại Phát mở miệng nói. Lạc Thủy Thành thành chủ cùng chúng lão tổ thái thượng trưởng lão lúc này mới đứng lên, dẫn đường đi đi người tuổi trẻ kia phủ đệ. Ngụy Đại Phát nói thẳng, mặt khác để cho các ngươi người phía dưới đi trước hắn phủ đệ, nói cho người tuổi trẻ kia để hắn đi ra chờ đợi chúng ta đáp lời. Liền nói ta các loại Ngụy gia đệ tử nội môn đích thân tới, có lời muốn hỏi hắn. Ngụy Đại Phát ra lệnh tựa như hoàng thượng hoàng. Bất quá, giống Ngụy Đại Phát dạng này Ngụy gia đệ tử nội môn, đối với Lạc Thủy Thành tới nói, hoàn toàn chính xác cùng hoàng thượng hoàng không có gì khác nhau. Ngụy gia tại Kim Hải Thiên Triều đó chính là cử vô phách. Một cái Ngụy gia đệ tử nội môn, thân phận là cỡ nào tôn quý. Ngụy Đại Phát phát lệnh, Lạc Thủy Thành thành chủ cùng chúng lão tổ tự nhiên không dám cãi mệnh. Lúc này liền điều động mỗi cái gia tộc cao thủ vây quanh Hoàng Tiểu Long phủ đệ, cũng để phía dưới người theo Ngụy Đại Phát lời nói một chữ không lọt truyền đạt cho Hoàng Tiểu Long phủ đệ. Đồng thời, Ngụy Đại Phát, Chư Toàn bọn người xuất lính Lạc Thủy Thành thành chủ, chúng lão tổ, thái thượng trưởng lão chạy tới Hoàng Tiểu Long phủ đệ. Bất quá, Lạc Thủy Thành thành chủ, chúng lão tổ vừa hạ lệnh không đến bao lâu, sắc mặt tranh luận nhìn. Bởi vì bọn hắn đạt được bẩm báo, phàm là đến Hoàng Tiểu Long phủ để truyền đạt mệnh lệnh đệ tử, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long phủ để hai đầu hung thú đập thành thịt băm. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Đại Phát gặp Lạc Thủy Thành thành chủ đám người sắc mặt khó coi dáng vẻ, hỏi. Lạc Thủy Thành thành chủ, chúng lão tổ nhìn nhau, không dám có xấu riêng, đem sự tình chi tiết bẩm báo cho Ngụy Đại Phát, Chư Toàn bọn người. Ngụy Đại Phát, Chư Toàn bọn người lông mày đều nhíu một cái. Toàn bộ bị hai đầu hung thú đập thành thịt băm, Chư Toàn kinh nghi. Có biết hay không hai con thú dữ này thực lực cụ thể không biết. Lão tổ Trương gia lắc đầu, Đào Hành cùng người tuổi trẻ kia một tháng này thường xuyên cưới hung thú tại Lạc Thủy Thành đi dạo. Chúng ta đã từng quan sát qua cái này vài đầu hung thú thực lực, nhưng là đều điều tra không ra, cũng đều là đạo tôn cảnh. Ngụy Đại Phát không thèm để ý nói, vài đầu đạo tôn cảnh hung thú thôi, đừng nói đạo tôn cảnh, chính là lĩnh ngộ cực hạn lực lượng, chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Ngụy Đại Phát đại nhân nói chính là, có Ngụy Đại Phát mấy vị đại nhân tại, chính là cực hạn lực lượng hung thú, chúng ta cũng là không sợ. Chư Toàn ton hót cười nói. Tiếp lấy ngữ khí lạnh lẽo. Người tuổi trẻ kia dám không nhìn Ngụy đại nhân mệnh lệnh. Là không biết sống chết. Đợi lát nữa ta nhìn hắn làm sao kẹp hai chân cầu xin tha thứ. Một vị khác kiếm đạo môn nguyên lão thì cười nói. Ta nhìn hắn đợi lát nữa là muốn nắm vuốt hai cái lỗ tai cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Tại mọi người trong tiếu đàm, không đến bao lâu, liền tới đến Hoàng Tiểu Long phủ đệ trước đó. Thủy tổ cấp đại trận cấm chế Ngụy Đại Phát nhìn xem bao phủ lại phủ đệ đại trận cấm chế. Cười khẩy nói. Đại trận này, cũng chỉ có thể hù hù tiểu hài tử thôi. Đám người ồn ào cười một tiếng. Tòa phủ đệ này đại trận cấm chế. Hoàng Tiểu Long một mực không có cải biến. Cho nên vẫn là phủ đệ lúc đầu đại trận cấm chế.